Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả, Lục Thu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, Tà Văn. Mạc Bất Phàm từ trên cây nhảy xuống, lại hướng đến Thượng Bộ Thanh cùng Thần Bí Nhân đi tới. Rất nhanh thì đến gần vài trăm thước khoảng cách, sau đó đứng tại trên mặt đất ngừng lại. Đứng lại, Thượng Bộ Thanh hét lớn. Nếu như ngươi còn dám tiến tới nửa bước liền đừng trách chúng ta động thủ. Mạc Bất Phàm, Thần Bí Nhân ánh mắt bình tĩnh, nhàn nhạt nói, ngươi chính là gần đây quật khởi Chính Khí Tông tông chủ Mạc Bất Phàm. Quả thật tuổi rất trẻ, tu vi cũng rất tốt, có hứng thú hay không gia nhập chúng ta? Đến thời điểm đừng nói là tiểu nhị lưu tông môn, coi như là dưới một người, trên vạn vạn người cũng là dễ như trở bàn tay. Chặt chặt, nói thật là mê người. Mạc Bất Phàm nhún vai một cái, nhưng là ta đối với ngươi nói cũng không có hứng thú gì. Ngược lại càng muốn vì dân trừ hại, quá vừa qua làm lớn anh hùng nghiện, không biết mùi vị. Thần Bí Nhân ánh mắt trầm xuống, sát cơ bùng nổ, bên trên, giết hắn đi. Phải, cheng. Thượng Bộ Thanh cười lạnh, giơ tay lên chính là một kiếm, kinh khủng kiếm mang chém về phía Mạc Bất Phàm, cực kỳ cường hãn. Mạc Bất Phàm vung tay phải lên, kim ti linh châm vòng vo một vòng, trực tiếp đánh nát Thượng Bộ Thanh kiếm mang. Ngươi, Thượng Bộ Thanh đồng tử co rụt lại, muốn giết ta, xem ra thực lực của ngươi còn chưa đủ. Mạc Bất Phàm vọt tới. Kim ti linh châm vây quanh Mạc Bất Phàm quanh thân vờn quanh. Mạc Bất Phàm lấy ra dành riêng vũ khí, biến hóa thành trường kiếm màu đen, thanh long chảm, giống, Mạc Bất Phàm một kiếm chém ra, kèm theo tiếng rồng ngâm, chém ra một đạo màu xanh long hành kiếm khí, dương nanh múa vuốt, gầm thét xông về Thượng Bộ Thanh. Đùng, Thần Bí Nhân cực nhanh tới. Một đao trừ ra, làm vỡ nát Mạc Bất Phàm một kiếm này. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Có mênh mông năng lượng muốn nổ tung lên, tạo thành kinh khủng sóng trùng kích. Đại nhân, Thượng Bộ Thanh kinh hãi, nuốt nước miếng một cái. Cẩn thận một chút, người này thực lực không giống tầm thường. Hai người chúng ta liên thủ giết chết hắn. Thần Bí Nhân nói, phải. Thượng Bộ Thanh trịnh trọng gật đầu, hoành kiếm kiếm pháp, quét, quét, quét. Thượng Bộ Thanh lần nữa dẫn đầu xuất thủ, lấy tốc độ nhanh nhất đến gần Mạc Bất Phàm. Kiếm pháp trung hàm chứa nồng nặc thổ thuộc tính chân nguyên, lại phối hợp một cổ quỷ dị huyết sắc quang mang, có mãnh liệt tính ăn mòn. Ông, Mạc Bất Phàm vận hành vạn thần văn, trên người xuất hiện huyền vũ thần văn, tạo thành cực mạnh phòng ngự, đồng thời dùng lại ra kỳ lân thần văn, ngọn lửa thiêu đốt, mỗi một kiếm cũng có cực mạnh hỏa thuộc tính lực lượng. Đương đương đương, trong khoảnh khắc, kiếm chiêu đụng nhau, giao thủ số thập kiếm, kiếm khí tràn ra, trên mặt đất vạch ra từng đạo vết kiếm, trận trận cuồng phong gào thét mà qua. Tào Bùi Dĩnh nhìn, ánh mắt khiếp sợ. Lại có chút lo âu. Huyết đao chảm, quét. Thần Bí Nhân nhân cơ hội xuất thủ, hai tay cầm đao, chẻ dọc hướng Mạc Bất Phàm. To lớn huyết sắc đao mang chừng dài trăm thước, cực kỳ kinh người, sinh ra kinh khủng đao thế. Cẩn thận, Tào Bùi Dĩnh kêu lên. Đi, hưu. Mạc Bất Phàm đưa tay chỉ một cái, còn quấn Mạc Bất Phàm kim ti linh châm phá không đi, giống như một đạo kim sắc lưu quang đâm thủng hết thảy, đỡ được cường đại đao mang. Hoành, đao mang nổ tung, kim ti linh châm cũng bị đánh bay ra ngoài, bay ra vài trăm thước, đâm vào xa xa một viên đá lớn chính giữa. Thần Bí Nhân cũng lui về sau nửa bước. Ngay tại lúc này, sát, Thượng Bộ Thanh giống giận, vận chuyển trong cơ thể toàn bộ chân nguyên, rót vào một kiếm này chính giữa. Kiếm khí màu đỏ ngòm cực kỳ sáng chói, ẩn chứa cực kỳ cường đại kiếm thế. Hoành kiếm thuật, rắc rắc, hai tay Thượng Bộ Thanh cầm kiếm, gắng sức đâm tới, trong phút chốc chính là dài trăm thước kiếm mang đâm ra. Một kiếm này là hắn mạnh nhất một kiếm, nhắm ngay Mạc Bất Phàm chỗ yếu. Thông Thiên Kiếm Kinh, đệ nhất thức, ông, trên người Mạc Bất Phàm xuất hiện kiếm đạo đạo vận. Đạo vận hiện ra, liền trấn áp lại Thượng Bộ Thanh kiếm thế. Ngay sau đó Mạc Bất Phàm lực lượng tụ vào một kiếm này chính giữa. Dài trăm thước kiếm mang đồ vật mà ra, ngoặc kép chấm than, Thượng Bộ Thanh trợn to cặp mắt. Khó tin, làm sao có thể, ngươi lại tìm hiểu ra rồi đạo vận. Chém, Mạc Bất Phàm một kiếm này hạ xuống. Không, Thượng Bộ Thanh bi thiết, hắn kiếm mang bị dần dần vỡ nát, khóe miệng tràn máu, thương thế càng ngày càng nặng, ánh mắt kinh hoàng cực kỳ. Đại nhân, cứu ta, đáng chết. Quét, thần bí nhân ánh mắt co rụt lại, vọt tới bên cạnh Thượng Bộ Thanh, trừ ra một cái nói, ánh đao màu đỏ ngòm lan tràn, chặn lại Mạc Bất Phàm kiếm mang. Ung ung, tiếng nổ vang lên, song phương chiêu thức đồng thời bể tan tành, sinh ra một cổ cực kỳ khủng bố nổ mạnh sóng trùng kích. Mạc Bất Phàm cũng bị dao động lui về sau mấy bước, sắc mặt có chút trắng bệch. A, Tào Bùi Dĩnh thảm kêu một tiếng, hắn bị này cổ sóng trùng kích hất bay ra ngoài, miệng phun máu tươi, đụng vào một khối đá lớn bên trên mới ngừng lại, rất là thê thảm. Thực lực không tệ, Mạc Bất Phàm ổn định thân hình, nhìn Thượng Bộ Thanh cùng thần bí nhân, nhàn nhạt nói, ngươi là tìm chết. Thần bí nhân trên người xuất hiện nồng liệt hồng quang, trải rộng toàn thân hồng sắc đường vân sáng lên đâm nhãn quang mang. Khí tức quỷ dị lan tràn ra. Ông, trên người Thượng Bộ Thanh giống vậy xuất hiện tình huống như vậy. Lại vừa là loại vật này. Mạc Bất Phàm nhướng mày một cái. Mạc Bất Phàm, nhanh, đi mau. Tào Bùi Dĩnh phản ứng lại, ánh mắt kinh hãi, sợ hãi hô, này, đây là tà văn, là cúng tế rồi tà thần sau đạt được lực lượng. Kích thích sau sẽ thực lực tăng lên gấp bội, không chỉ gấp mấy lần. Ngươi không đánh lại, chạy mau, đi thông báo Tông Liên phân bộ. Tà văn, Mạc Bất Phàm nỉ non một cái câu, lại không có để ý, muốn chạy, đã xong rồi. Thượng Bộ Thanh giống giận, trong phút chốc, đường vân bùng nổ, cơ hồ bao phủ toàn thân, cực kỳ nồng nặc huyết sắc tà quang hài lòng, huyết sắc quang vụ bao phủ toàn thân, hắn khí tức đang không ngừng leo lên. Thượng Bộ Thanh vốn chỉ là nguyên đan tiểu thành hậu kỳ, kích phát tà văn sau, trực tiếp bước chân vào nguyên đan viên mãn hậu kỳ, thực lực tăng vọt, khí thế cực mạnh. Cũng trong lúc đó, thần bí nhân cũng kích phát tà văn, trực tiếp từ nguyên đan viên mãn hậu kỳ phá vỡ mà vào rồi nửa bộ pháp tướng tầng thứ. Sau lưng mơ hồ xuất hiện một tôn hư ảo cực kỳ pháp tướng. Nhìn kỹ một chút, lại là một tôn nghiêu đầu mặt quỷ ác ma. Chạy, Mạc Bất Phàm lắc đầu một cái. Ta nói phải chạy sao? Cho cười, trang giáp. Kích thích, Mạc Bất Phàm chân nguyên rót vào trang giáp hạch tâm, lấy Mạc Bất Phàm ngực làm trung tâm, một quả trong suốt ngọc thạch xuất hiện, nước sơn chất lỏng màu đen hài lòng mở, mấy giây thời gian, liền bao phủ toàn thân. Đây là, Tào Bùi Dĩnh trừng lớn con mắt, lúc này mới hồi nghĩ tới, cái bộ dáng này, không phải là ngược đánh phiền Lạc Anh các nàng trạng thái sao? Hình như là cái gì sơ cấp chế thức nguyên năng trang giáp. Đến đây đi, động thủ đi, xem các người một chút có thể hay không để cho ta đánh thống khoái. Mạc Bất Phàm hét lớn, siết quả đấm một cái, tay phải cầm kiếm, sát, Thượng Bộ Thanh hai tròng mắt đỏ thắm, cực kỳ kinh người, xông về Mạc Bất Phàm, kiếm khí màu đỏ ngòm bùng nổ, hoành tảo thiên quân. Linh khí chấn động ra đến, kiếm thế ngút trời, đùng. tay phải của Mạc Bất Phàm một quyền, trực tiếp đem thượng bộ thanh kiếm mang đánh bể. Bóng người chợt lóe, xuất hiện ở thượng bộ thanh bên người, một đấm đập vào thượng bộ thanh trên mặt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,